Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn Trần Lệ Mẫn mắng chửi một hồi rồi đột nhiên bật khóc. Nhưng cô lại chẳng thể đồng cảm chút nào. Dì à, chị Tống Mạn đã đi rồi. Dì mắng những điều này còn có ích gì nữa. Trần Lệ Mẫn lau nước mắt, nhìn Khương Chi Chi với vẻ ấm ức. Nó đi làm xa như vậy? Chẳng lẽ không phải vì cháu sao? Bà vừa khóc vừa tiếp tục nói. Mọi người đều nghĩ là do dì. Nhưng dì không vì muốn tốt cho nó sao? Nó đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có gia đình. Sau này phải làm sao đây? Chi Chi, cháu đã kết hôn rồi nên không cần lo lắng chuyện này. Nhưng còn Tống Mạn thì sao? Nó vẫn chỉ có một mình. Nếu nó có một gia đình, chẳng lẽ vẫn phải sống cô đơn, không nơi nương tựa như bây giờ sao? Khương Chi Chi nhận ra không thể nào nói lý lẽ với Trần Lệ Mẫn được. Bèn đáp, dì à, cháu thấy chị Tống Mạn tìm người mình thích để kết hôn cũng chẳng có gì sai cả. Nhưng giờ chị ấy đã đi rồi, tranh luận đúng sai cũng vô ích. Nếu không có chuyện gì khác, cháu xin phép về trước. Nói xong, cô không cho Trần Lệ Mẫn cơ hội nói thêm gì nữa. Vội đẩy xe đạp rời đi. Sau khi về nhà, Chi Chi còn bàn bạc với Phương Hoa về chuyện Tống Mạn chuyển công tác. Phương Hoa thở dài nói, Tống Mạn đứa trẻ này cũng rất cứng đầu. Đi xa cũng tốt, biết đâu nhân duyên của nó lại ở miền Nam. Nói rồi, bà lại đếm xem trong đại viện có bao nhiêu đứa trẻ đã rời đi. Những người bằng tuổi con, hoặc lớn hơn con, đều đã rời khỏi đại viện cả rồi. Cảm giác đại viện ngày càng lạnh lẽo. Hồi trước cứ đến giờ nghỉ là đường xá đầy ắp trẻ con. Giờ chẳng còn thấy bóng dáng ai. Những đứa trẻ trong đại viện đa phần đều theo nghiệp cha ông. Hơn một nửa đã nhập ngũ, được phân công đến khắp nơi trong cả nước. Ngay cả những người không vào quân đội cũng đều công tác ở những đơn vị quan trọng. Chỉ một số ít không có chí hướng mới hay lông bông. Thậm chí ít khi về nhà để khỏi bị gia đình cằn nhằn. Ban đầu, Khương Chi Chi định chưa nói chuyện mang thai với Phương Hoa. Nhưng không biết có phải do biết mình có thai mà cơ thể trở nên nhạy cảm hơn không? Chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là cô muốn buồn nôn. Hôm đó, hậu cần phát cho nhà cô một con cá sống. Phương Hoa bảo chị Trần hầm canh để bồi bổ cho Khương Chi Chi. Kết quả, vừa bưng bát canh cá lên, Khương Chi Chi đã cảm thấy mùi tanh quá nồng. Lập tức buồn nôn, vội đặt bát xuống rồi lao vào nhà vệ sinh. Phương Hoa nghi ngờ nhìn bát canh, ngửi thử rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Bảo mẫu Trần cũng hoảng hốt chạy đến. Chị Trần biết rõ địa vị của Khương Chi Chi trong gia đình này. Nếu cô ăn phải thứ gì không tốt, cô ấy không gánh nổi trách nhiệm. Vừa vào đã thấy Chi Chi quỳ bên bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Phương Hoa lập tức đến bên cạnh, cúi xuống vỗ lưng cho cô. Sao tự nhiên nôn dữ vậy? Có phải ăn trúng gì hỏng không? Mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng bà không dám nói bừa. Chị Trần nhanh nhảu nói, chị dâu, có khi nào Chi Chi mang thai rồi không? Phương Hoa cũng nghi ngờ, nhưng vẫn nói, đừng đoán bừa, Chi Chi vẫn còn đang đi học mà. Khương Chi Chi hít sâu một hơi, cảm thấy không còn gì để nôn nữa mới đứng dậy. Nhìn Phương Hoa gật đầu, mẹ, con có thai rồi. Phương Hoa sững sờ, sau đó quay sang nhìn chị Trần. Chi Chi nói nó có thai sao? Chị Trần cười gật đầu. Đúng vậy, dạo này tôi thấy sắc mặt Chi Chi giống hệt người đang mang thai. Phương Hoa há hốc miệng nhìn Chi Chi, mãi sau mới hoàn hồn, nắm lấy tay cô, có thai rồi, trời ơi, có thai rồi, bà thậm chí không biết nên cười hay khóc, môi run lên, Chi Chi vội vàng trấn an, mẹ, mẹ đừng kích động quá, mình ra ngoài ngồi xuống từ từ nói chuyện nhé, nói rồi, cô kéo Phương Hoa ra ngoài ngồi xuống, mấy hôm trước con đã biết rồi, nhưng con sợ mẹ xúc động nên chưa nói, định chắc chắn rồi mới báo cho mẹ. Nước mắt Phương Hoa rơi xuống. Thật sự, mẹ thật sự vui quá. Mẹ không biết phải nói gì nữa. Chi Chi, con muốn ăn gì không? Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi vội vàng khuyên nhủ. Mẹ, con không ăn đâu. Bây giờ con chỉ cần ăn uống bình thường là được. Hơn nữa, con cũng đã đi khám thầy Kim rồi. Thầy nói em bé rất khỏe mạnh. Mẹ cũng đừng vì con mà làm gì đặc biệt cả. Thật sự không cần đâu. Nhưng Phương Hoa sao có thể chịu nghe. Liền gọi chị Trần, Tiểu Trần, Chi Chi không uống được canh cá thì làm cho nó một bát mì trứng sốt xệt trước đã. Ngày mai đi mua một con gà, hầm cho nó bồi bổ. Sau đó, bà kéo tay Khương Chi Chi, không chịu buông, mang thai phải ăn uống đầy đủ. Sau này sinh con mới có sức, con muốn ăn gì thì cứ ăn đi, ai mà ngờ được chứ. À đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ gọi xe đưa đón con đi học. Khương Chi Chi vội vàng từ chối. Mẹ, mang thai tận mấy tháng, chẳng lẽ mấy tháng này ngày nào cũng có xe đưa đón sao? Như vậy ảnh hưởng không tốt đâu. Bây giờ trời đã ấm lên, con có thể tự đạp xe đến trường. Nếu hôm nào trời mưa thì mình gọi xe cũng không muộn. Được không ạ? Mẹ thử nghĩ xem, có biết bao nhiêu người đến tận lúc sinh con vẫn còn làm việc. Con chỉ là đạp xe thôi mà. Hơn nữa, nếu chuyện này để người khác biết được, họ sẽ nói chúng ta lạm dụng đặc quyền, cũng không tốt cho bố. Phương Hoa nghĩ thấy cũng có lý. Cũng đúng, vậy thì ít nhất phải ăn uống đầy đủ. Nếu con thấy vất vả thì cứ nói với mẹ. Không thì chúng ta tìm một căn nhà gần trường để con tiện nghỉ ngơi. Bà càng nghĩ càng thấy Khương Chi Chi quá khổ cực. Liền đề nghị, hay là để mẹ mang cơm trưa cho con nhé. Chứ tự con mang cơm đi, đến trưa lại nguội mất. Dù sao mẹ cũng rảnh rỗi. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Mẹ chờ một chút. Chúng ta bình tĩnh lại đã. Bây giờ con chỉ vừa mới phát hiện mình mang thai thôi. Cuộc sống không có gì thay đổi cả. Nếu mẹ làm quá lên, con lại càng thấy căng thẳng đấy. Phương Hoa thấy cũng có lý. Đúng rồi, mẹ không thể gây áp lực tâm lý cho con. Con cũng đừng lo lắng. Chỉ cần ăn ngon, ngủ đủ là được. Nói rồi, bà lại không kìm được vui mừng. Nước mắt vừa khô lại trào ra. Mẹ thật sự vui quá. Chi Chi à, con sao lại cho mẹ một bất ngờ lớn như thế này chứ? Khương Chi Chi hơi do dự. Nắm C, H, A, T, T, A, Y Phương Hoa. Mẹ, còn một bất ngờ nữa. Nhưng mẹ nghe xong nhất định không được kích động đâu nhé. Phương Hoa liên tục gật đầu. Chẳng hề để tâm đến lời Khương Chi Chi. Bà nghĩ còn có gì bất ngờ hơn chuyện Khương Chi Chi mang thai chứ? Khương Chi Chi mỉm cười, nắm lấy tay bà, rồi giơ hai ngón tay lên. Mẹ, thầy Kim còn nói, lần này là hai đứa. Cái gì? Nói là không được kích động. Nhưng vừa nghe xong, Phương Hoa lập tức đứng bật dậy, sau đó lại vội vàng ngồi xuống. Bà run rẩy không biết nên chạm vào mặt hay bụng của Khương Chi Chi trước. Giọng bà cũng lạc đi. Chi Chi, mẹ không nghe nhầm chứ? Là hai đứa sao? Khương Chi Chi gật đầu. Vâng, thầy Kim nói là hai đứa. Và rất khỏe mạnh. Phương Hoa đột nhiên đưa hai tay lên che mặt, xúc động đến bật khóc. Bà đã mong cháu từ lâu, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần chờ thêm vài năm nữa. Không ngờ Khương Chi Chi lại mang thai sớm như vậy, mà lại còn một lần hai đứa. Khương Chi Chi vội vã xoa lưng bà. Mẹ, đã nói là không được kích động mà. Phương Hoa vừa che mặt vừa nức nở. Làm sao mẹ không kích động được chứ? Chi Chi, mẹ vui quá, mẹ không biết diễn tả sao nữa. Nói xong liền khóc òa lên. Lúc này, Chu Thừa Chí vừa bước vào, thấy Phương Hoa đang khóc, liền giật mình hoảng hốt. Sao thế này? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cách Chương.